Lược Thiên Ký, chương 760, nên chúng ta thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 790, nên chúng ta thành danh. Không chung trận này tiểu bối nhân vật đại chiến, đã dẫn phát trong sân chư tu chú ý, thật sự là tham chiến bốn cái tồn tại đều quá mạnh, cái kia Kim Ô, mặc dù nhưng đã thụ thương, khí huyết suy kiệt, nhưng bây giờ phát khởi hung ác, cũng hiển lộ đáng sợ thực lực, kim xí vỗ cánh, chấn động hư không, nhục thân cường hãn, có thể thấy được lốm đốm, càng là khống chế kim sắc kiếm linh, kiếm khí ngập trời, vận chuyển tùy tâm, mà cái kia kỵ thiên mã đại tuyết sơn Hàn gia tử cầm trong tay trường thương, thương đạo như độc long xuất động, ngang qua phía chân trời, tàn nhẫn hiểm độc, để cho người ta ghé mắt lệ. Tiểu quỷ vương tắc là một thân quỷ khí ngập trời, phía sau hiển hiện địa ngục tràng cảnh, dẫn dắt vạn quỷ, sinh chụp mồi nhân. Càng kinh người hơn lại là Lữ Phụng Tiên lúc này dùng một chiến ba, lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Hắn vốn là thần uy cái thế, giơ tay nhấc chân, đều không còn có 10 vạn cân thần lực xé xác di trùng, lực áp quần hùng, có thể nói mãnh liệt không thể đỡ, bây giờ hắn tay không tấc sắt, vẻn vẹn lấy một đôi tay không liền đủ để ứng đối Hàn Anh trường thương cùng đại kim ô kiếm linh, càng thêm đến bây giờ hắn không biết từ nơi nào học được huyền diệu thân pháp, phiêu hồ biến ảo, xê dịch như tiên, lực chiến ba đại cao thủ, lại chiến đến lực lượng ngang nhau. Đây là một đám nhường Nguyên Anh đều kinh hồn táng đảm tiểu bối. Rất sớm trước đó liền có tiên hiền tiên đoán, huyền quan trên trời rơi xuống, khí vận ra thân, tu hành giới tương nghênh tới một cái kỳ tài bội xuất thời đại hoàng kim. Cũng đúng từ khi cỗ thứ nhất huyền quan hạ xuống thần châu về sau, liền lần lượt có kinh tài tuyệt diễm tiểu bối tu sĩ hoành không xuất thế, đem cấp bậc xâm nghiêm tu hành giới cấp độ xáo trộn, mà bây giờ trận này tiểu bối gian ác chiến, thình lình nhường rất nhiều phổ thông nguyên anh tu sĩ đều đang cảm thán, cái kia trong dự ngôn thời đại hoàng kim, đại khái đã tới đi. Dạng này hung ác tiểu bối, lại có mấy vị Nguyên Anh có thể ngăn cản. Đáng giận, ta được đến lần thứ hai tiên nhân nhập mộng, chỉ điểm sai lầm, không chỉ có học được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, càng đạt được Thái Thượng Bất Tử Kinh Hạ Lạc chỉ dẫn, cùng gia tộc thúc tổ liên thủ, mới tìm được cái này tà quả. Vốn muốn mượn cơ hội này dẫn xuất cái kia ma đầu. Dương ta uy danh, lại không nghĩ rằng hoành trong đất sông ra hai cái này tên đần, rõ ràng tựu là đại tuyết sơn như thế nhị đẳng tông môn, thực lực lệch lại lợi hại như thế, hôm nay nếu là bắt không được bọn họ, chẳng phải là một phen tâm huyết nước chảy về biển đông, càng là ngay trước chúng tu mặt hỏng thanh danh. Trong lúc ác chiến, Lữ Phụng Tiên mặc dù dũng mãnh vô cùng, lấy một địch ba cảm thấy nhưng cũng càng nóng nảy. Hắn tựu trời sinh thần lực vũ dũng kinh người, về sau lại lấy được tiên nhân nhập mộng. Truyền thụ Tiêu Dao Kinh, một khi lĩnh hội, bây giờ đã có đoạt được, nếu không cũng không có khả năng đuổi được đây chỉ có được kỳ nhanh kim ô chỉ tiếc mặc dù có tiên pháp bổ túc tốc độ một đạo khuyết điểm, nhưng hắn thực lực chân chính cũng không có đột nhiên tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái kia can hắn khiến cho càng thuận tay binh khí bị nhân cướp đi, bây giờ tay không ngăn địch mặc dù có một thân thần lực lại luôn cảm giác không phát huy ra được ác chiến càng lâu, càng cảm thấy biệt khuất dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây ta bị cái kia lưỡng tên hòa thượng tính toán quả thật vô cùng nhục nhã, mặc dù ta ông tổ nhà họ Lữ tông gia nghiêm lệnh phong tỏa chỗ có tin tức nhưng vẫn mơ hồ có tiếng gió truyền ra, nhường thanh danh của ta tổn hao nhiều. Hôm nay chính là phải thừa dịp lấy đoạt kinh tiến hành tại chúng tu trước mặt dương danh, làm sao có thể bị hai cái này không có danh tiếng gì ra hỏa ngăn cản. Lữ Phụng Tiên trong lòng ảo não, thân hình tại hư không du tẩu tâm tư cũng đúng như thiểm điện vận chuyển. Lão tổ tông ban thưởng ta món kia chấn tộc thần khí tuy nói không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm cho dùng, nhưng cũng không thể đợi. Muốn đến nơi này, hắn trong lúc đó hét lớn, cho ta thần binh, oanh, tiếng như cổn lôi, xa xa truyền ra ngoài. Mà tại Bạch Ngọc Bàn Chi Bắc vạn dặm xa chỗ, một tòa liên miên đại sơn trên đỉnh núi, đang có ba cái Nguyên Anh lão già đứng chắp tay, khí cơ hùng hồn, thần uy đáng sợ chính thi nhãn pháp mắt nhìn nơi đó, nghe được Lữ Phụng Tiên câu nói kia trong đó một vị Nguyên Anh cao mày nói. Cái kia đại tuyết sơn khi nào có như thế mấy cái lợi hại tiểu bối, vậy mà làm cho Phụng Tiên đều không thể không dùng món kia thần binh. Người thứ hai nói, cái này thần binh không thể tùy tiện vận dụng, chúng ta có cho hay là không? Người thứ ba nói, Phụng Tiên hôm nay một trận chiến này, có thể thắng không thể bại, cho hắn đi. Người thứ hai nói, cái kia chẳng chúng ta xuất thủ, đuổi đi đây mấy con không biết tự lượng sức mình con ruồi. Đệ nhất nhân lại thở dài, nói. Thánh nhân nhất định có cửu thiên chi minh, không muốn nhìn thấy chúng ta dùng cảnh giới áp chế những bọn tiểu bối này, trận chiến này tại thánh nhân dưới mí mắt tiến hành, chúng ta xuất thủ thánh nhân tất nhiên không thích chỉ có thể dựa vào Phụng Tiên bản lãnh của mình, thần binh cho hắn. Oanh, nói thì chậm khi đó thì nhanh, ngay tại Lữ Phụng Thiên rít lên một tiếng về sau, nơi xa không trung, bỗng nhiên có một đạo hắc ảnh xa xa bay tới, trong đó mang theo khí thế, lại không dưới một bộ pháp thuyền, tới cực nhanh, va nát một mảnh mây trôi, nhưng bay đến Lữ Phụng Thiên trước người lúc lại bỗng nhiên lơ lửng, không nhúc nhích bồng bềnh tại không trung, rõ ràng là một bộ màu đen quan tài, khí cơ cực kỳ quỷ dị, dày đặc huyết văn. Mà Lữ Phụng Thiên thấy được cỗ này hắc quan, trên mặt nhưng cũng dâng lên một vòng mỉm cười, năm ngón tay giang rộng ra quát chói tai. Đi ra, một tiếng này, đi ra, giống như pháp chỉ yên lặng huyền ở không trung hắc quan, nắp quan tài bỗng nhiên gảy một cái, bầu không khí quỷ dị. Mà cách đó không xa Lệ Anh, Hàn Anh, Đại Kim Ô bọn người thấy thế, cũng cảm thấy phải sợ hãi, cùng nhau chạy đến ngăn cản. Chỉ bất quá, Lữ Phụng Thiên thân pháp thực tế cao minh, ba người bọn họ liên thủ, thực lực bàn tại Lữ Phụng Thiên phía trên, nhưng là bị hắn đây cao minh thân pháp áp chế thủy chung không cách nào ngưng tụ lại lực lượng cường đại nhất đến đánh ngã người này, mà lúc này, Lữ Phụng Thiên càng là nghiêng đạp mấy bước nhẹ nhàng tránh thoát ba người bọn họ công kích tay phải cao cao nâng hướng về phía không trung, hào tình vạn trượng cất tiếng cười to. Chấm, siêu siêu siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia hắc quan rốt cục mở ra, lại từ bên trong liên tục bay ra 9 đạo bóng đen, hội tụ tại Lữ Phụng Thiên trên lòng bàn tay, thình lình hóa thành một thanh dài đến 3 trượng màu đen đại đao, phía trên long văn ẩn lộ ra, tạo hình quỷ dị, dính đầy khô cạn màu nâu sắc dấu vết tản ra thăm thẳm hắc quang, lấy được đao này một khắc Lữ Phụng Thiên đơn giản tựu là khí cơ căng vọt giây lát tăng 7-8 lần, thiên địa biến sắc. Bằng hai người các ngươi cũng dám ngăn ta giết người. Lữ Phụng Thiên đột nhiên xoay người nhìn lại, trong tay long văn đại đao run lên, kinh thiên động địa một màn màu đen đao khí phô thiên cái địa chém xuống đến, trong nháy mắt ngang qua trên dưới 100 trượng khoảng cách hư không, thẳng hướng lấy trong ba người căn cứ thụ thương. Cho nên thực lực yếu nhất Đại Kim Ô chém tới. Oanh, oanh, Lệ Anh cùng Hàn Anh gặp được đây hai đạo điên cuồng đao thế, đồng thời kinh hãi. Thân hình chớp nhoáng đến Đại Kim Ô trước người, cực lực đón đỡ. Chỉ bất quá chính là bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đây Lữ Phụng Thiên một thân thần lực tại đụng phải hợp tay binh khí về sau, vậy mà có thể phát huy ra bực này điên cuồng lực lượng tới. Cơ hồ là một chốc, ba người bọn họ thân hình liền bị đao khí bao phủ tựu liền thân ảnh đều đã nhìn không rõ ràng, chỉ có đáng sợ chôn vùi lực lượng đem bọn hắn chăm chú quấn quanh, một mực giam cầm tại đao khí ở giữa. Từ xa nhìn lại, một màn kia đao khí, dường như hóa thành một khỏa ma kén, đem ba người bọn họ một mực quấn tại ở giữa. Bên trong, có gào thét tiếng gào thét ẩn ẩn truyền đến, trải rộng chư thiên. Giống là địa ngục chỗ sâu chu lên, làm cho lòng người kinh. Chỉ này một đao, liền có chém rách chư thiên ý cảnh, thực tế khó mà ngăn cản. Đây là bực nào đáng sợ một đao, chính là Nguyên Anh cũng chém a. Phía dưới có tu sĩ kinh hô, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Phổ thông người trong tu hành lúc này nhìn về phía Lữ Phụng Thiên ánh mắt đơn giản tựa như là đang nhìn thần chỉ. Tựu liền những cái kia quan chiến đại tông đại phái thần từ một hàng nhân vật nhìn về phía Lữ Phụng Thiên lúc cũng đúng ánh mắt ngưng trọng. Loại kia thần lực, loại kia hung binh, lại thêm cái kia huyền ảo khó lường thân pháp. Người này đơn giản tựu là chiến tu hoàn mỹ hóa thân A-Hát. Hiu hiu hiu, nhưng sau một khắc lại căn bản không có cho chúng tu quá nhiều dùng bái thời gian, liền lần nữa có dị biến nảy sinh. Cái kia bị Lữ Phụng Thiên một đao bổ ra tới ma kén bên trong, tại yên lặng một hơi công phu về sau, liền trong lúc đó nhấp nhoáng ba đạo ánh sáng. Đây ba đạo ánh sáng, vài như giống như sao băng lóa mắt, kiếm khí lạnh lạnh đáng sợ trong nháy mắt xé rách ma vân, đem đây đáng sợ hung đao bổ ra ma vân hóa thành từng mảnh thanh vân, cùng lúc đó, ba đạo lưu tinh đồng thời xông về không trung, rõ ràng là một kim, một xích, một thanh ba đạo kiếm quang, kiếm khí cuồn cuộn trên không trung cuốn lên lăn lộn lăn mây trôi, vạch ra trôi chảy mà viên mãn quỹ tích thẳng hướng Lữ Phụng Thiên chém xuống. Kiếm linh, thình lình đồng dạng cũng là kiếm linh. Kim sắc chính là cái kia quả đen lúc trước lộ ra tới kiếm linh, cùng nó bộ dáng tương tự chính là một con quả. Mà tại màu xanh kiếm quang bên trong, lại là một cái cầm trong tay trường thương thanh thiếu niên bộ dáng, chính là Hàn Anh. Màu đỏ kiếm quang lúc lại là một cái sắc mặt xấu xí dữ tợn tiểu quỷ bộ dáng, không ngờ là rút nhỏ vô số lần Lệ Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây ba đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền nở rộ ngập trời khí diễm, xen lẫn xen vào nhau thẳng chạm Lữ Phụng Thiên. Oanh, đây một sát na, Lữ Phụng Thiên phản ứng cũng không chậm, hoành đao tại bên cạnh tiếp nhận ba đạo kiếm quang tật chạm. Đốt, một tiếng kim sắc kiếm quang chạm tại hắn trên đại đao, khiến cho thân hình hắn lui về sau ba trượng, lại là. Đốt, một tiếng kim sắc kiếm quang chém tới, trọn vẹn làm cho hắn thối lui ra khỏi 10 trượng, sau đó chính là màu xanh kiếm quang chém tới, lại chỉ nghe một tiếng vang rền, lại vừa lui trăm trượng. vậy mà lại là loại kia uy lực không tầm thường kiếm linh, vậy mà khoảng chừng ba đạo. Phía dưới tu sĩ đều đã sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối, nghẹn ngào kêu to. Từ nơi này kiếm linh nhìn, bọn họ lúc trước đạt được kiếm thai, xa so với phổ thông kiếm thai tốt hơn gấp 10 lần. Không, gấp trăm lần, có mắt người tỏa sáng, tâm thần thanh thản. Cái kia đại kim ô thi triển ra một đạo thần dị kiếm linh về sau cũng đã làm cho lòng người lộn không thôi, huống chi bây giờ lại hiện ra hai đạo. Đơn giản cũng làm người ta kìm nén không được tâm tư tham niệm. Nhưng là tham niệm bên ngoài cái kia một người một ô một quỷ biểu hiện ra hung ác điên cuồng chiến ý, nhưng cũng khiến cái này lòng người kinh. Giết đầu này con lượt thay cái kia tiểu hỗn đản xuất ngụm ác khí. Lệ Anh cao giọng quái khiếu, khống chế quỷ kiếm linh, hung ác không đều là xông về phía trước, một kiếm điên cuồng chém xuống. Đại Kim Ô cùng Hàn Anh cũng không cam chịu lạc hậu, lúc này như là đã thi triển ra bản lĩnh cuối cùng, ba người cũng không lưu tay nữa, trong khi xuất thủ đều là sát chiêu, mượn kiếm linh sắc bén cùng linh mẫn, đem Lữ Phụng Tiên vây vào giữa, điên cuồng xuất thủ vây công, cuối cùng hợp thành tam giác vây kín chi thế, lại cắn chặt răng, từng bước thu nhỏ lại khoảng cách này, muốn hạn chế chết thân pháp của hắn ưu thế. Không ra tay thì thôi, đã ra tay, cái kia liền dứt khoát giết chết hắn. Giết, Nam Chiêm ra cái kia tiểu hỗn đản, đoạt đi chỗ có quang mang, thế nhân chỉ thấy đến hắn, lại không nhìn thấy chúng ta. Hôm nay tự mượn tên này đầu người cũng làm cho thế nhân nhìn thủ đoạn của chúng ta. Hôm nay sát cơ ngập trời, nên chúng ta thành danh. Chưa xong còn tiếp, PS, nói cho mọi người một tin tức tốt, hôm nay là ta Đại Tiên Hiệp lưu phái chiến lực bảng mở ra đệ nhất thiên, tất cả tiên hiệp tác giả đều nổi lên kình tại đổi mới, lão quỷ cũng không thể không đếm xỉa đến AH, trực tiếp tự bỏ bê công việc, nghẹn trong nhà gõ chữ, cho nên đừng bảo hôm nay thêm không thêm càng, vậy đơn giản cũng không biết phải thêm vài càng tiết tấu, ta dù sao hôm nay không có ý định nghỉ ngơi, mì tôm đã chuẩn bị kỹ càng, Red Bull đã chuẩn bị kỹ càng, tựu chỉ riêng chuẩn bị điên cuồng gõ chữ, mọi người có phiếu cho lão quỷ ném vài phiếu cũng giúp ta phình lên kình AH. Cuối cùng hô cái khẩu hiệu thêm càng thêm chương hơn, cướp thiên nhất định tranh. Lão quỷ không khóc đứng lên lột, vì chủ nghĩa xã hội bốn cái hiện đại hóa cùng trong tay các ngươi nguyệt phiếu đề cử ta hôm nay liều mạng. Convert by Fanmic cách chương.